Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 30 năm của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Rời khỏi thành đến chân núi, vẫn phải đi bộ lên núi y như cũ. Đoàn người đi trên đường núi nhỏ hẹp quanh co, cuối cùng cũng đến được Liên Vụ thôn. Trong thôn, phần lớn nhà cửa đã tắt đèn đi ngủ. Người nông thôn ngủ rất sớm, ngoại trừ những người trợ giúp đám ma ở nhà Hải Đại Sơn, hầu như đã lên giường ngủ cả. Nhà của Hải Đại Sơn vẫn còn đèn đuốc kèn trống, nghe đau lòng xót dạ, thỉnh thoảng có tiếng khóc truyền lại. Trong đêm khuya khiến người ta phát lạnh như có cơn lạnh chạy dọc sống lưng vậy. Hải Đại Sơn ngồi trước phòng, vô thần nhìn linh đường đến phát ngốc. Lâm Nhược Phàm toàn thân áo trắng, ngồi trên chiếu cỏ trong nhà, dựa sát vào tường, tựa hồ như mất đi hết mọi lực chống đỡ của thân thể, dáng vẻ yếu ớt hiện ra khiến người ta thương xót đến vô cùng. Ngoài phòng, Hải Lý Chánh tự thân mang các dân tráng không rời khỏi vị trí chút nào, canh chừng khắp nơi. Đây là nhiệm vụ do hình danh sư gia của huyện nha tự thân phân phó. Ông ta tự nhiên biết vị sư gia này có nguồn gốc lớn hơn cả huyện lão Thái gia, làm sao dám lơi lỏng chút nào, mở to mắt cảnh giác khắp nơi, thỉnh thoảng lạnh lùng nhìn Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm trong nhà. Mạnh Thiên Sở và mọi người đốt đuốc tới, ngay từ xa đã là dấu hiệu nhận biết cho Hải Lý Chánh và dân tráng, và do họ bận canh giữ nên không dám ra đón, chờ Mạnh Thiên Sở tới nơi rồi mới cười ha ha bước tới mà cung nghênh. Mạnh Thiên Sở đáp lễ xong tiến vào nhà. Lâm Nhược Phàm như mộng chợt tỉnh, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, trong cơn hoảng loạn đứng dậy nhún người chào. Trong lúc khẩn trương, mũ choàng trắng trên đầu bị rũ xuống che cả nửa mặt, nhưng nàng ta không dám chỉnh sửa, chỉ cúi đầu không nói chuyện. Mạnh Thiên Sở khẽ thở dài, chậm bước tiến vào nhà bếp ở phía sau, giữ ánh mắt nhìn chừng chừng của thôn phụ giúp việc, bước luôn ra sau nhà, đẩy cửa tiến vào vườn sau. Nông thôn đất rộng người thưa, thường nhà cửa được xây trên khoảng đất khá rộng, ngoài chỗ ở còn có vườn tược trồng rau trái, củ quả, thậm chí còn nuôi mấy con gà, con vịt để dành ăn. Hậu viện của nhà Hải Đại Sơn khá lớn, xung quanh dùng tường rào cao vây lại, dựa sát vách rào là nhà xí, tiếp đó là mấy cái luống rau, trồng mấy bí ngò cải này nọ. Tiếp đó là tới nhà bếp, ở kế nhà bếp có một cái bồn nước lớn. Bồn nước này khá thấp, độ cao chỉ tới đùi người. Loại bồn nước này thấp ở trong thôn nhà nào cũng có, là thôn dân dùng dự phòng để dập tắt lửa nếu có xảy ra hỏa hoạn, bình thường dùng để tưới sau. Trong bồn nước này của Hải Đại Sơn trống rỗng, không có nước. Bên cạnh bồn nước có cây hoa quế, hoa lá bắt đầu rung rinh, điêu linh. Mạnh Thiên Sở đứng bên bồn nước đó, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế, gật gật đầu, lấy cái đèn từ tay bộ khoái bên cạnh, cúi người xoay vào trong bồn nước. Đáy bồn có ánh sáng lấp lánh, chứng minh có một lượng nước nhỏ tàn lưu. Mạnh Thiên Sở trả đèn lại cho bộ khoái, bỏ dương pháp y xuống, mở ra lấy một ống hút, thò tay vào trong hút chút nước trong đó đã để lại dương. Sau đó hắn mang dương vào một cái phòng, nghiên cứu cả buổi trong đó. Khi đi ra, vẻ mặt đầy vẻ hưng phấn, nhưng cũng xem lẫn chút bi thương. Hắn trở lại bên bồn nước, cầm đèn tra xét xung quanh một hồi, thấy xung quanh bồn có gạch xanh nót quanh dùng để đặt chân. Hắn cúi người quan sát tử tế, cuối cùng cẩn thận lấy ra một khối gạch trở lại phòng. Lần này nhanh chóng đi ra, quay thẳng lại nhà chính. Trong nhà chính, Lâm Nhược Phàm vẫn ngồi dựa vào tường như ngủ như tỉnh. Sau liên tục mấy ngày thủ bên linh sàng, nàng ta đã mệt mỏi cùng cực, nhưng vẫn còn cảm giác được Mạnh Thiên Sở đang đến, vội ngồi thẳng dậy rồi chống tay đứng lên. Mạnh Thiên Sở lấy một chung trà trên hương án, móc từ trong lòng ra một cái khăn tay, cẩn thận lau sạch chung trà, sau đó rót ra một tách trà xanh, bước tới trước mặt Lâm Nhược Phàm mà đưa qua. Hải phu nhân cực khổ rồi, uống bôi trà này đi. Lâm Nhược Phàm hiển nhiên không ngờ đường đường là hình danh sư gia của huyện nha lại rót trà cho một thôn phụ, hoảng loạn lùi ra xa hai bước, xua tay lia lịa. Không, đa tá, dân phụ không khát, xin đa tá. Mạnh Thiên Sở bước lên hai bước, cố chấp đưa bôi trà ra trước mặt Lâm Nhược Phàm, hạ giọng mà nói: mau tiếp lấy, người khác thấy không hay đâu. Câu này quả hữu dụng, Lâm Nhược Phàm vội vàng đưa tay tiếp lấy, cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở, khóe mắt ẩn ước có ánh lệ. Mau uống đi, coi chừng thân thể. Mạnh Thiên Sở dùng lời lẽ dịu dàng, ánh mắt ôn hòa cùng với sự quan tâm như thể thiếp khiến cho bao nhiêu đau khổ trong lòng Lâm Nhược Phàm như tuôn ra hết, nhịn không được sụt sùi khóc, đưa tay áo che chung trà uống cạn một hơi. Mạnh Kiên Sở đưa tay tiếp lấy chung trà, nhìn nàng ta một cái, xong chuyển thân tiến vào gian phòng trống kiểm tra viên gạch lúc nãy. Qua một lúc, Mạnh Kiên Sở mang khối đá xanh đó ra vườn sau, đặt lại vị trí cũ cạnh bồn nước, sau đó xách đèn đứng bên cây hoa quế ngẩn ngơ một hồi, mới cho đưa Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm ra sau vườn, rồi cho mọi người đều lui ra hết, bao quát cả người trong nhà bếp. Vườn sau chỉ còn lại Mạnh Kiên Sở, Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm. Hải Đại Sơn ngồi xuống góc tường, ôm đầu ra vẻ tất cả chịu theo số mệnh. Lâm Nhược Phàm dựa vào cây hoa quế, mũ tang trên đầu đã tuột ra, nàng ta còn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc do Mạnh Kiên Sở đưa cho chung trà và sự quan tâm lúc nãy, nên cũng không có tâm tình chỉnh lấy mũ tang, cầm lại trên tay, mái tóc dài như suối bỏ xõa xuống vai, quay lưng, gương mặt bị che sau ánh đèn, không nhìn rõ thần tình. Tuy nhiên, vóc dáng và gương mặt của nàng vẫn hiện mờ ảo dưới ánh trăng, nhìn nhu hòa và yếu đuối. Mạnh Kiên Sở giơ đèn lồng lên, không biết mở lời thế nào, dừng lại một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói: "Hải trụ tử chết ở bồn nước này có phải không?" Cái đầu gục sát của Hải Đại Sơn chợt ngẩn dậy, ánh mắt từ từ nhìn qua bồn nước rồi qua lại nhìn hắn, không nói một lời. Mạnh Kiên Sở bước đến bồn, lấy cục đá xanh kiểm nghiệm vừa rồi, bước đến trước Lâm Nhược Phàm. "Cô dùng khối đá này đánh hai cái vào đầu Hải trụ tử, rồi hắn té gục vào trong bồn nước bị chết ngộp, đúng không?" Gương mặt của Lâm Nhược Phàm biến thành tái nhợt, không còn chút máu. Cái mũ tang trong tay bị rơi xuống đất, vội cúi người nhặt lên. Nghĩ đến thần tình chấn kinh của mình vừa rồi nhất định dẫn đến sự hoài nghi của Hình Danh sư gia, càng hoảng hốt hơn. Nàng ta lén nhìn Mạnh Kiên Sở, không ngờ chạm phải ánh mắt hắn, liền hoảng loạn tránh đi không trả lời. Mạnh Kiên Sở liền nói: "Các người nhất định kỳ quái vì sao ta biết rõ phải không? Kỳ thực cây hoa quế này đã nói cho ta biết. Cây hoa quế đương nhiên không biết nói chuyện, nhưng nó đã dùng phương thức khác kể lại cho ta nghe câu chuyện phát sinh dưới chân của nó." Lâm Nhược Phàm không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên cây hoa quế. Cái cây ban ngày đầy thi tình họa ý đó giờ phút này như ma thú dữ dằn, dương mắt hổ gầm gầm nhìn nàng, khiến cho Lâm Nhược Phàm rùng mình, vội vã mà cúi đầu. Mạnh Kiên Sở từ từ nói: "Ta giải phẫu thi thể Hải trụ tử xong, ở trong nước chứa ở phổi hắn, hít vào thấy phát hiện một miếng nhỏ màu vàng, nhưng ta suy nghĩ mãi không ra là cái gì. Nhưng vừa mới lúc nãy đây, khi ta ngồi dưới cây hoa quế nói chuyện hoa quế rơi xuống đất, bây giờ đột nhiên mới nhớ, cái miếng nhỏ màu vàng kia chính là phấn hoa." Mạnh Kiên Sở bước đến bên bồn, dùng cục đá xanh trong tay gõ vào đó: "Trước đó ta đã kiểm tra xung quanh nhà của các ngươi, cộng lấy mẫu nước các nơi để kiểm tra, đã từng đến cái bồn nước này, nhưng lúc đó phát hiện không có nước. Ta nghĩ có thể là do các ngươi dùng nước tưới rau hết rồi nên không để ý. Sau khi phát hiện hoa phấn của cây quế, ta nghĩ lại chuyện này mới phát hiện bản thân đã phạm một vài sai lầm rất là tức cười. Cái bồn nước này là để các ngươi dùng để tưới diệt lửa khi nhà bếp lỡ xảy ra hỏa hoạn. Dù có dùng tưới rau cũng không bao giờ để nó cạn được. Hơn nữa, xung quanh đây chỉ có bồn nước này, không có nguồn nước nào khác cả. Các ngươi đang trồng rau ở ngoài kia, không có nước làm sao được. Do đó nước trong cái bồn này nhất định đã bị đổ đi gần đây." Lâm Nhược Phàm không tự chủ nhìn lén Hải Đại Sơn, nhưng Hải Đại Sơn lại trầm tĩnh như một tòa núi lớn, vẫn ngồi dựa vào tường, cúi đầu không nói tiếng nào. Mạnh Kiên Sở không để ý làm gì, hắn đủ lòng tin để họ mở miệng nói lời thật, cho nên tiếp tục chiếu theo dòng suy nghĩ, phân tích của mình mà nói tiếp. "Sau khi giải quyết vụ nước bị đổ đi, có một vấn đề khác đương nhiên phải giải quyết. Nhân vì nguồn nước của cả thôn đều đã được ta tiến hành lấy mẫu nghiệm kiểm nghiệm, không có chỗ nước nào tương đồng với số nước trong phổi mà Hải trụ tử hít vào. Nếu như Hải trụ tử bị chết ngộp trong bồn nước này và nước trong phổi hắn là hít từ đây, không thể từ chỗ khác. Hơn nữa, nguồn nước này xem ra là nước chứa từ trời mưa chứ không phải là nước ao." Mạnh Kiên Sở phân tích xong, đột nhiên phát giác Hải Đại Sơn đã ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt hơi nghi hoặc và có phần kính quý, giống như đang nhìn một thần nhân. Còn Lâm Nhược Phàm bên kia đầy vẻ nghi ngờ nhìn hắn. Bây giờ hắn mới biết, đối với người cổ đại hay người bình thường thời hiện đại, ngoại trừ độ trong đục, mặn ngọt, lợ khác nhau ra, nước không có gì là khác nhau, càng không phân biệt ra được chỗ nước nào xuất phát từ ở đâu. Mạnh Thiên Sở nói như vậy đối với họ nếu là thật thì chẳng khác gì đang làm phép thuật của thần tiên. Còn nếu là nói xạo thì họ không hiểu dụng ý của Mạnh Thiên Sở Hoành Hoang như vậy là gì, đương nhiên chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không phải là yêu quái, cũng không phải khoác lác. Ta chỉ là biết cách phân biệt các nguồn nước khác nhau mà thôi, không cần quản đến chuyện đó nữa, tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Nước trong bồn là nước mưa, cây hoa quế rụng phấn hoa xuống bồn, hải trụ tử bị đánh ngất chúi đầu vào trong bồn, ngộp chết. Do đó trước đó hoài nghi hiện trường gây án là ở chỗ nhà của các ngươi, và so sánh nước này và nước trong phổi giống nhau cho thấy chỗ gây án thực sự là ở dưới cây hoa quế này. Thực ra vừa rồi ta đã lấy chút nước còn lại trong bồn này đi tiến hành so sánh với nước trong phổi của hải trụ tử. Hơn nữa mảnh vụn màu vàng đó chính là phấn hoa, chứng minh hải trụ tử đích xác chết ở đây chứ không phải ở ao bên cạnh làng. Lâm Nhược Phàm và Hải Đại Sơn dường như biết không thể nào giấu được vị sư gia trẻ tuổi này, sắc mặt đều trở nên tái ngắt, nhìn Mạnh Thiên Sở chờ đợi vận mệnh giáng xuống. Mạnh Thiên Sở thảy thảy cục đá trong tay, bước đến trước mặt Lâm Nhược Phàm. Cô rất phiền muộn, là vì sao ta biết cô dùng khối đá xanh đánh chết chồng cô đúng không? Cha chồng của cô tự nhận giết chết chồng cô, kỳ thực ta đã biết rõ là ông ta chỉ muốn giúp cô, nhân vì ông ta cảm thấy áy náy và thương xót cho tuổi thanh xuân của cô bị vùi lấp vào đứa con không ra gì, mê cờ bạc và ác ôn của ông ta. Rất tiếc ông ta căn bản không biết hải trụ tử vì sao mà chết, bị sát thương ở chỗ nào, thậm chí không biết hải trụ tử chết vào canh mấy, cho nên ông ta không giúp gì được cho cô. Hơn nữa, đêm hải trụ tử chết đó là đêm thứ hai trong kỳ hạn 3 ngày mà Hoàng Sư Hổ cấp cho hắn. Nếu như hắn không thể thuyết phục cô đồng ý gán nợ thì hắn sẽ bị bọn Hoàng Sư Hổ xử cho chết. Do đó, đêm đó đối với cô mà nói nhất định phải là thời khắc đầy khổ nạn. Mắt Lâm Nhược Phàm hiện lên vẻ kinh khủng đến khó ức chế. Mạnh Thiên Sở chụp lấy thoáng biểu hiện này, tiến thêm bước nữa xác định suy đoán của mình nói, ta sở dĩ biết khối đá cô dùng đánh ngất hải trụ tử này là vì khi cô đem trả nó về chỗ cũ, cô đã vô tình lật ngược lại. Cô nhất định kỳ quái, đá xanh mà sao có thuận nghịch đúng không? Dĩ nhiên là có rồi. Số đá xanh này dùng lót xung quanh bồn nước, dính liền với đất hoặc là bị nước mưa và bùn đất bám với độ đậm nhạt khác nhau, trình độ mài mòn cũng khác nhau, do đó mặt hướng lên thường sạch và bị mài mòn nhiều hơn. Khi án phát sinh đã là canh ba, cô nhìn không rõ nên nhất định hoảng loạn, bây giờ mới đặt ngược lại. Kỳ thực chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hoặc là cô có lòng gian quay lại đây vào ban ngày sau khi phát án, sửa chữa xóa tan mọi dấu vết thì sẽ chẳng bị phát hiện. Mạnh Thiên Sở đem khối đá đó dọi dưới ánh đèn liền hỏi, chú ý kỹ chưa? Phần cô đánh trúng vào đầu của hải trụ tử có chút da sượt qua, dùng mắt thường thì không thể thấy được, cần phải dùng một số công cụ hỗ trợ để nhìn thấy. Công cụ như thế nào thì các ngươi không cần phải biết, chỉ biết khi ta dùng nó kiểm nghiệm phát hiện ra những vết da chảy này, biết là của phu quân cô. Và trên khối đá này còn lưu lại dấu tay khi cô cầm nó, cho nên phu quân cô không phải là trượt chân lỡ té vào ao nước chết, mà là do cô dùng đá xanh đập vào đầu, chúi mũi vào bồn nước này chết ngộp. Trước đó Mạnh Thiên Sở quan sát khối đá xanh qua kính hiển vi, phát hiện trên bề mặt có chỗ dính ra đầu người, ở mặt dưới lấy được nguyên cả dấu tay. Tuy khối đá xanh này là dùng để lót chân, nhưng bồn chứa không có nước, nước dùng hàng ngày thì đặt ngay ở trong bếp luôn, cho nên mấy ngày nay không ai đến vườn sau, vì thế dấu tay trên khối đá không bị phá hỏng gì. Mạnh Thiên Sở đến linh đường rót ly trà đưa cho Lâm Nhược Phàm uống, chủ yếu là để lấy dấu vân tay của nàng ta, đương nhiên hắn cũng thuận tiện biểu kỳ chút quan tâm của mình. Không ngờ Lâm Nhược Phàm cảm kích cùng cực, trong lòng quả là có tư vị rất khác. Lấy được vân tay trên chung trà xong, sau khi so sánh với thứ lấy được trên khối đá xanh, xác định đồng nhất, chứng minh vân tay ở mặt sau khối đá xanh đó là của Lâm Nhược Phàm. Và như vậy có thể nói Lâm Nhược Phàm đã dùng khối đá xanh này đánh ngất hải trụ tử. Lâm Nhược Phàm nghe Mạnh Thiên Sở nói đã điều tra ra mình là chân hung mưu sát hải trụ tử, thân người mềm nhũn dựa vào cây quế, từ từ ngồi xuống đất phảng phất như xương cốt toàn thân đã bị rút đi hết vậy. Hải Đại Sơn nghe lời này tức thì hoảng loạn thần trí, đứng ngay dậy nhìn Lâm Nhược Phàm dưới cây quế, rồi thu hồi mục quang, run rẩy bước tới trước Mạnh Thiên Sở, quỳ sụp xuống đất, đôi mắt già hỗn chọc đầy vẻ đau thương. Sư gia, cầu xin ngài đừng có hỏi nó nữa,